Nhà họ Nguyên thật có mặt mũi quá. Tôi nhớ lúc trước của ông nhà họ Đường thăng lên địa tiên, nhà họ Cao hoàn toàn không phái người đến đây. Nếu không có vị kia tọa trấn, có lẽ lần này nhà họ Cao cũng sẽ không phái người đến. Nhắc tới vị kia, trong mắt những người trẻ tuổi ở bí cảnh Bồng Lai đều lộ vẻ sùng bái. Người kia không lớn tuổi hơn bọn họ bao nhiêu, nhưng đã là một tồn tại có thể tranh hùng với tổ tiên của bọn họ rồi. Nói tranh hùng còn là hơi đề cao tổ tiên của bọn họ ấy chứ. Bây giờ cả bí cảnh Bồng Lai chắc chỉ có một vài người ít ỏi có thể đấu chính diện một trận với vị kia thôi. Sau khi người của nhà họ Cao đến, chẳng mấy chốc đã có gia tộc có địa tiên thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt xuất hiện. Chủ nhà họ Tống bái kiến của ông Nguyên Thịnh. Nhà họ Tống đến chúc mừng cụ Nguyên. Thấy cảnh này, rất nhiều gia chủ của các gia tộc đều cười khổ. Lần này đến đây định làm thân với nhà họ Nguyên, nhưng bây giờ xem ra hôm nay những gia tộc không có địa tiên như bọn họ, chỉ có thể làm nền thôi. E rằng còn không được thấy mặt của ông nhà họ Nguyên và nhân vật lớn kia luôn ấy chứ. Nhớ hình như chỉ khi ba gia tộc trên ba tiên đảo có người thăng lên địa tiên mới có cả trăm gia tộc đến chúc mừng rầm rộ như thế thôi. Một thiếu niên được Lâm Ẩn cứu khi mới bước vào bí cảnh Bồng Lai cười khổ nói. Hình ảnh gặp mặt Lâm Ẩn hiện lên trong đầu cậu ta. Khi đó cậu ta chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối vì Lâm Ẩn từ chối lời mời của gia tộc bọn họ, không trở thành khách khanh của bọn họ. Nhưng bây giờ nghĩ đến thật sự là vô cùng tiếc nuối. Nếu có một đại thần như vậy tọa trấn, có lẽ gia tộc rầm rộ bây giờ đã là gia tộc của bọn họ rồi. Chàng trai cười khẽ một tiếng, nhìn về phía tiền bối trong gia tộc của mình. Không biết những nhân vật lớn trong gia tộc có hối hận không nhỉ? Vào lúc chàng trai nhìn đông nhìn tây, hai bóng dáng quen thuộc đột nhiên bước vào. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, người nam anh tuấn đẹp trai, người nữ khí chất xinh đẹp, chẳng khác nào một đôi kim đồng ngọc nữ. Hôm nay nhà họ Nguyên các cô náo nhiệt thật đấy. Lâm Ẩn cười nói, anh mới vừa xuất quan mấy hôm trước, dù trước khi bế quan đã đưa tiên nguyên đan cho nhà họ Nguyên, nhưng không ngờ lúc này Nguyên Thịnh cũng đã đột phá rồi. Bây giờ Nguyên Cẩm Nhi đã trưởng thành, không còn dáng vẻ mộc mạc đáng yêu như trước đây nữa, trở nên vô cùng xinh đẹp, dù là trước kỳ mặt sau khi tu luyện cũng không bằng. Hai năm nay Nguyên Cẩm Nhi cũng rất cố gắng tu luyện, lúc này tu vi của cô đã lên đến thần cảnh, cũng xem như rất có triển vọng trong thế hệ trẻ tuổi ở bí cảnh Bồng Lai, ít nhất có thể nằm trong top 50. Cụ ông đột phá địa tiên còn có ai ở đây, cho nên mấy người này mới đến. Nguyên Cẩm Nhi nói với Lâm Ẩn, không thể nào giấu đi sự ngưỡng mộ trong mắt. Cũng được đây chứ. Lâm Ẩn gật đầu. Nguyên Thịnh thăng lên địa tiên, coi như là anh đã giúp đỡ nhà họ Nguyên xong rồi. Đợi anh xử lý xong chuyện ở bí cảnh Bồng Lai, nhà họ Nguyên cũng đã có thực lực khống chế đảo Tỷ Vân ở trong tay. Anh ta là ai? Sao lại đi cùng với Nguyên Cẩm Nhi thế? Nhìn thấy Lâm Ẩn đi cùng Nguyên Cẩm Nhi, rất nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên. Từ sau khi Nguyên Cẩm Nhi thăng lên thần cảnh, cô ta bắt đầu có chút tiếng tăm trong bí cảnh Bồng Lai, lại thêm dung mạo sau khi lớn lên của Nguyên Cẩm Nhi, cho nên được các chàng trai trẻ tuổi ở trong bí cảnh Bồng Lai tôn sùng là nữ thần, có vô số người theo đuổi. Đa số những người đứng trong ngoại viện đều là lớp con cháu, chỉ có vài người từng gặp Lâm Ẩn biến sắc. Sao anh ta lại đến đây? Với thân phận của Lâm Ẩn lúc này, có thể nói là người đứng hàng đầu trong bí cảnh Bồng Lai rồi. Chỉ có cụ ông địa tiên mới có tư cách nói chuyện với anh. Người có thể ngang vai ngang vế với anh đều là những người nắm quyền của ba gia tộc lớn trên ba tiên đảo. Sao còn cần ở cùng với lớp con cháu này làm gì? Lâm Ẩn đến đây giống như cao thủ phủ cấp chạy đến thôn tân thủ cho người ta an hành vậy. Không phù hợp lẽ thường và thân phận của anh chút nào. Vào lúc những người từng gặp Lâm Ẩn thấy khó hiểu, một chàng trai mặc áo choàng đỏ thẫm nổi giận đùng đùng xông về phía Lâm Ẩn và Nguyên Cẩm Nhi. Là Châu An, cậu ta là người vẫn luôn theo đuổi Nguyên Cẩm Nhi. Lần này có trò hay để xem rồi. Người xung quanh đều nhường đường. Châu An là cháu đích tôn của một cụ ông địa tiên, hơn một năm trước gặp gỡ Nguyên Cẩm Nhi trong buổi tiệc, từ đó xem cô ta như của riêng của mình. Lúc này thấy Châu An nổi giận xông đến, trong mắt mọi người đều chứa ý cười trầm trọc. Xảy ra mâu thuẫn trên tiệc mừng của cụ ông nhà họ Nguyên thăng lên địa tiên, mấy người bọn họ đều mang tâm trạng hóng hớt. Cẩm Nhi, tên ăn này là ai? Châu An xông tới chỗ Lâm Ẩn và Nguyên Cẩm Nhi ở cách đó không xa, chỉ vào Lâm Ẩn tức giận quá to. Châu mày, Lâm Ẩn nhíu lại, nhưng sau đó lại giãn ra. Tuy trong lòng khó chịu nhưng anh vẫn không đến mức vì chuyện ghen tuông nhỏ nhoi mà ra tay với một tiểu bối. Châu An, đây là bạn của tôi, anh đừng có làm bậy. Nguyên Cẩm Nhi nhìn Lâm Ẩn một cái rồi đứng chặn trước người anh, quát lên với Châu An. Thật ra không phải cô ta lo lắng cho Lâm Ẩn, mà là lo Lâm Ẩn sẽ ra tay với Châu An. Bây giờ tuy nhà họ Nguyên trông thì nở mày nở mặt, nhưng cũng không thể tùy tiện đắc tội với gia tộc có địa tiền tọa trấn được. Hôm nay là ngày vui, vì ông cố của tôi thăng lên địa tiền. Châu An, anh đừng có gây chuyện. Nguyên Cẩm Nhi lạnh lùng nói. Nãy giờ anh cứ tự hỏi vì sao anh đi tìm em mà người nhà họ Nguyên lại ngăn cản. Thì ra là biết em ở cùng tên mặt trắng này. Châu An căm tức nhìn Nguyên Cẩm Nhi, sau đó hung hăng nói với Lâm Ẩn. Tên oát, tôi không biết anh là ai, nhưng anh hoàn toàn không xứng với thân phận của Cẩm Nhi đâu. Nếu anh biết điều thì mau cút ra khỏi nhà họ Nguyên cho tôi. Châu An, chuyện của nhà họ Nguyên tôi vẫn chưa đến lượt anh quyết định đâu. Lúc này Nguyên Cẩm Nhi cũng nổi nóng quát lên với Châu An. Châu An cười khinh thường nói. Cẩm Nhi, chắc em vẫn chưa biết. Lần này của ông của nhà tôi tự mình đến đây để cầu hôn cho tôi, để hai nhà Châu Nguyên vĩnh kết đồng tâm. Tuy nhà họ Nguyên của em trông rất phát triển, nhưng chỉ cần nhân vật lớn đang tọa trấn ở nhà em rời đi, những gia tộc mà nhà họ Nguyên đắc tội sẽ hợp tác với nhau, ra tay với nhà em. Với thực lực của nhà họ Nguyên, hoàn toàn không thể giữ được Đào Tùy Vân. Kết thông gia với nhà họ Châu của tôi mới là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi tin chỉ cần ông nội tôi lên tiếng, chắc chắn của ông nhà họ Nguyên sẽ không phản đối. Đến lúc đó, chúng ta sẽ là người một nhà rồi. Nguyên Cẩm Nhi lập tức ra sầm, quát to. Anh nói vậy, dù cụ ông có đồng ý, tôi cũng sẽ không gả cho anh. Cẩm Nhi, có một vài chuyện em không thể tự quyết định được đâu. Châu An hờ hững nói. Anh, Nguyên Cẩm Nhi thì khó thở, trong chốc lát còn không nói nên lời. Người xung quanh đều nở nụ cười hóng hớt, còn mấy chàng trai thầm mến Nguyên Cẩm Nhi thì tỏ vẻ giận dữ. Nhưng đa số các gia tộc của bọn họ đều không có địa tiền tọa trấn, hoàn toàn không dám đắc tội với Châu An là cháu đích tôn của cụ ông địa tiền trung kỳ, chỉ có thể nén giận nhìn nữ thần bị bắt nạt. Chỉ có những người biết Lâm Ẩn là thấy buồn cười. Châu An từng mình chiếm lợi thế hơn Lâm Ẩn và Nguyên Cẩm Nhi, nhưng lại không biết Lâm Ẩn đứng bên cạnh Nguyên Cẩm Nhi mới là hổ dữ thật sự. Dù là cụ ông nhà họ Châu đối mặt với Lâm Ẩn cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Trong nội viện, lúc cao thủ cấp bậc địa tiên đang cụng lì tán gẫu sôi nổi, lúc này cụ ông nhà họ Châu đứng lên cười nói với Nguyên Thịnh. Anh Nguyên, hôm nay tôi đến đây một là vì chúc mừng ông thăng lên địa tiền, hai là có một yêu cầu quá đáng. Hả anh Châu, chỉ cần là chuyện tôi làm được chắc chắn tôi sẽ không chối từ. Nguyên Thịnh cũng cười đáp. Cụ ông nhà họ Châu có thực lực địa tiên trung kỳ, trong bảy đảo thực lực của nhà họ Châu cũng chỉ đứng sau cụ ông nhà họ Cao thôi, có thể làm thân với nhà họ Châu cũng rất có lợi cho nhà họ Nguyên. Vậy tôi nói thẳng nhé. Cụ ông nhà họ Châu cũng cười nói. Cháu tôi Châu An vừa gặp đã yêu cháu gái Cẩm Nhi của ông. Cháu gái của ông Nguyên có tố chất mà cháu trai tôi cũng anh tuấn tài giỏi. Năm nay mới 20 tuổi đã là thần cảnh trung kỳ, tuyệt đối có thể xứng với Cẩm Nhi. Việc này... Nguyên Thịnh hơi động lòng nhưng vẫn không đồng ý ngay, cười nói. Việc này vẫn phải hỏi ý kiến của Cẩm Nhi và bố nó nữa. Nếu bọn họ không phản đối thì ông già này cũng không còn gì để nói. Anh Nguyên nói thế là sao? Lệnh cha mẹ, lời mai mối. Ông là cụ ông một nhà, chẳng lẽ cho chuyện nhỏ như thế cũng không thể tự quyết định được? Chẳng lẽ anh Nguyên khinh thường nhà họ Châu tôi không xứng? Nói đến cuối, vẻ mặt của cụ ông nhà họ Châu trở nên khó coi. Anh Châu nói quá rồi, nhưng chuyện này tôi thực sự không thể quyết định thay bọn họ được. Nguyên Thịnh vội chắp tay cười xòa. Cụ ông nhà họ Châu hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Nếu anh Nguyên ỷ mình có Lâm Ẩn chống lưng mà không coi nhà họ Châu chúng tôi ra gì, thì khi nãy coi như tôi chưa nói gì đi. Sắc mặt của cụ Châu rất khó coi. Lần này lão rời núi chủ yếu là vì cháu trai Châu An đau khổ cầu xin. Vốn tưởng lão lên tiếng cầu hôn thì chắc chắn sẽ thành công, nhưng không ngờ lại bị từ chối, khiến lão thấy rất mất mặt. Tạm biệt. Cụ ông nhà họ Châu lạnh lùng bỏ lại một câu, vất tay áo xoay người đi ra khỏi ngoại viện. Anh Châu! Nguyên Thịnh còn định xoay chuyển tình hình, nhưng cụ ông nhà họ Châu hoàn toàn không để ý tới, thẳng thừng rời đi. Nhân tiên xung quanh nhìn thấy bầu không khí thế này cũng không dám nói lời nào, im lặng nhìn xuống đất, giống như dưới đất có thứ quý báu gì vậy. Một vài người không muốn họ Nguyên phất lên, nhìn thấy cảnh này thì trong lòng vui như nở hoa, nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt. Anh Nguyên, cẩn thận với ông già họ Châu kia đấy. Chủ nhà họ Cao là Cao Hiển, thấy cụ ông nhà họ Châu trực tiếp rời đi như thế thì đi đến trước mặt Nguyên Thịnh nhỏ giọng nói. Nhưng nhà họ Nguyên của ông có vị kia tọa trấn,

Cụ ông nhà họ Châu giận quá hóa cười, trên người có ánh sáng màu đen chớp lóe, trông vô cùng u ám. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói sảng sảng. Tần Tư Đạo của nhà họ Tần đến chúc mừng cụ ông nhà họ Nguyên. Nghe thấy giọng nói này, nội viện lập tức xôn xao. Tần Tư Đạo chính là chủ của nhà họ Tần, cùng đẳng cấp với Chu Giang. Không ngờ ông ấy lại tự mình đến nhà họ Nguyên. Đây thật sự là một chuyện vô cùng nở mày nở mặt với nhà họ Nguyên đấy. Gia chủ Giang của nhà họ Chu đến, gia chủ Thanh Tùng của nhà họ Thành đến. Không ngờ người của ba nhà kia đều đến đây. Sao có thể? Đây là lần đầu tiên trong 500 năm qua người của ba nhà cùng xuất hiện trên bảy đảo đấy. Nhà họ Nguyên có năng lực gì thế này? Xung quanh trở nên xôn xao, rất nhiều người đều tỏ vẻ kích động. Nhà họ Tần, nhà họ Chu, nhà họ Thanh là ba gia tộc mạnh nhất trong bí cảnh Bồng Lai. Bây giờ người cầm quyền của bọn họ lại đều xuất hiện ở một nhà họ Nguyên nhỏ nhỏ. Hỏi sao bọn họ không kích động cho được? Nhà họ Nguyên có năng lực gì thế này? Xung quanh trở nên xôn xao, rất nhiều người đều tỏ vẻ kích động. Nhà họ Tần, nhà họ Chu, nhà họ Thanh là ba gia tộc mạnh nhất trong bí cảnh Bồng Lai. Bây giờ người cầm quyền của bọn họ lại đều xuất hiện ở một nhà họ Nguyên nhỏ nhỏ. Hỏi sao bọn họ không kích động cho được? Ngay cả cụ ông nhà họ Châu cũng phải sững sờ. Khi nãy, lão còn định ra tay với Lâm Ẩn, bây giờ chỉ có thể thu hồi chân nguyên đã ngừng tụ trong tay. Nếu nhiều gia tộc như vậy thật sự đều đến để chúc mừng Nguyên Thịnh, thì lão phải suy xét lại thái độ cư xử với nhà họ Nguyên một lần nữa mới được. Còn chàng trai trước mặt, đợi sau này có cơ hội thì xử sau. Đúng lúc này, ba người Chu Giang, Tần Tư Đạo và Thanh Tùng đã dẫn người đi vào. Ông Tần đi theo sau lưng Tần Tư Đạo, nhìn thấy Lâm Ẩn đứng trong trạch viện thì sáng mắt lên, nói nhỏ với Tần Tư Đạo mấy câu rồi đi thẳng về phía anh. Lúc này Chu Giang cũng nhìn thấy Lâm Ẩn, dừng chân lại. Cụ Châu thấy Tần Tư Đạo dẫn người đi về phía mình, trong lòng dâng lên cảm giác đắc ý. Trong biết bao nhiêu người ở ngoại viện, cũng chỉ có mỗi lão dừng nói chuyện với nhân vật lớn này thôi. Oát con, có thấy không? Đây mới chính là thực lực đấy. Ở trước mặt nhân vật lớn Trần Chính, chút thực lực đó của cậu hoàn toàn chẳng là gì cả. Chu An đắc ý nói với Lâm Ẩn. Cụ Châu chỉnh lại quần áo, đi thẳng về phía Tần Tư Đạo, cười nói. Anh Tần, đã lâu không gặp. Còn không đợi cụ ông nhà họ Châu nói hết, Tần Tư Đạo chỉ gật đầu với lão một cái, sau đó đi lướt qua lão từ chỗ Lâm Ẩn. Ông ấy cười tươi khom người nói. Cậu Lâm, nghe danh đã lâu mà hôm nay mới có dịp thăm hỏi, thật sự thật lễ quá. Lâm Ẩn cũng hơi cúi người cười nói. Gia chủ Tần, ông Tần. Cụ Châu trực tiếp sững sờ, lúc này lão cũng nhớ tới thân phận của Lâm Ẩn. Nhớ tới chiến tích của anh 2 năm trước, trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh chảy xuống. Sao có thể? Gia chủ Tần, có phải ông nhận lầm người rồi không? Châu An khó tin nói. Cầm miệng! Cụ ông nhà họ Châu vội la lên. Tần Tư Hạo là người lão không thể đắc tội, Lâm Ẩn cũng là người lão không thể đắc tội. Chỉ có tình ngốc Châu An này vẫn không thấy rõ tình hình thôi. Trước kia lão còn nghĩ đến việc bồi dưỡng Châu An thành người thừa kế của nhà họ Châu. Bây giờ xem ra nếu sau này giao nhà họ Châu cho Châu An, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết nhà họ Châu. Cụ Châu vội vàng chắp tay với Lâm Ẩn, cười làm lành. Cậu Lâm, khi nãy tôi không biết thân phận của cậu, mong cậu tha thứ. Ông nội, vì sao ông phải xin lỗi tên oát này? Anh ta chỉ là một tên ăn bám thôi, ngay cả nhà họ Nguyên mà nhà họ Châu ta cũng không sợ. Đi sợ anh ta làm gì? Châu An không phục nói, ở trong lòng cậu ta, ông nội là người cưng chiều cậu ta nhất. Dù cậu ta có láo xược một chút cũng không có vấn đề gì. Cụ ông nhà họ Châu trực tiếp cho Châu An một bạt tai, khiến cậu ta bay ra ngoài. Châu An phun ra một ngụm máu tươi trong không trung, còn bị cụ Châu tát rơi mấy cái răng. Châu An ngã mạnh xuống đất, che mặt nhìn cụ Châu bằng ánh mắt khó tin, giống như không thể tin được ông nội yêu thương mình nhất lại tát mình mạnh như vậy chỉ vì một câu nói. Dù cậu ta có tu vi thần cảnh nhưng cũng thấy không chịu đựng được. Cụ ông nhà họ Châu không thèm nhìn Châu An lấy một cái, khom lưng nói với Lâm Ẩn. Cậu Lâm, là tôi không biết dạy cháu, cậu muốn xử lý thế nào thì cứ xử lý thế đó đi. Ông nội, không được đâu, cháu là cháu ruột của ông mà, ông không thể vứt bỏ cháu như thế được. Châu An thấy thế thì vội la lên. Cụ Châu không thèm để tâm đến lời cầu xin của cậu ta. Lúc này khách khứa trong nhà họ Nguyên gần như đều tập trung ở ngoại viện. Người không biết thân phận của Lâm Ẩn nhìn thấy cảnh này đều vô cùng khiếp sợ. Còn những người biết thân phận của anh thì thầm khen cụ Châu biết điều. Lâm Ẩn là người từng giết chết địa tiên trung kỳ, còn là dưới tình huống bốn địa tiên hợp tác với nhau. Của ông họ Châu sợ, bọn họ cũng không thấy bất ngờ. Tôi không giết cậu, là vì hôm nay không muốn thấy máu, sau này không được làm phiền Cẩm Nhi nữa. Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn Châu An, như thần linh đang nhìn một con kiến, giọng điệu lạnh lùng, hoàn toàn không coi Châu An ra gì. Trong mắt Châu An lộ vẻ nhục nhã. Cụ Châu đá một cước lên mông Châu An, lạnh lùng nói, con không mau cảm ơn cậu Ẩn đã tha mạng đi. Cảm ơn anh Ẩn đã tha mạng. Châu An nhục nhã nói, cút đi. Lâm Ẩn lạnh lùng bảo, đi thôi. Cụ ông họ Châu dắt Châu An lên rồi chạy nhanh về phía xa, cũng không dành để tâm đến những người khác của nhà họ Châu vẫn còn ở lại nhà họ Nguyên. Hôm nay lão xem như mất hết thể diện ở nhà họ Nguyên rồi. Nhưng kêu lão liều mạng với Lâm Ẩn, lão lại không dám, chỉ có thể nuốt cơn tức rời đi. Đợi cụ Châu đi rồi, Lâm Ẩn mới nhìn về phía người của nhà họ Chu và nhà họ Thanh. Chu Giang mỉm cười, tiến lên nói, xem ra chuyện của cậu Lâm đã xử lý xong, vậy tôi nói chuyện của tôi. Trong mắt ông Tần thoáng hiện lên chút lo lắng, muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của Tần Tư Đạo ra hiệu ngăn lại. Chu Giang cũng không thèm quan tâm đến hai người nhà họ Tần, nói với Tần Lâm, bây giờ đã đến thời gian bọn phe của cậu Lâm rồi. Giữa nhà họ Chu và nhà họ Tần, cậu chọn bên nào? Anh Chu, có phải ông hơi xem trọng tên nhóc này quá rồi không? Còn không đợi Lâm Ẩn trả lời, Thanh Tùng đã lạnh lùng nói, cậu ta chỉ là người đứng đầu một gia tộc ở thế giới bên ngoài thôi. Trong tộc ngoài cậu ta cũng chỉ có một nhân tiền, chẳng lẽ còn có thể thay đổi tình hình cuộc chiến ư? Nói xong, Thanh Tùng lạnh lùng nói với Lâm Ẩn, Quát con, tuy tôi không xem trọng cậu, nhưng hôm nay cậu phải đưa ra lựa chọn. Nếu cậu chọn đứng về phía nhà họ Tần, thì phải tính hết thù mới hận cũ. Ông là chủ nhà họ Thanh. Lâm Ẩn thản nhiên hỏi Thanh Tùng. Đúng thế. Thanh Tùng kiêu ngạo nói. Gia chủ mà chỉ là địa tiên trung kỳ. Nhà họ Thanh đúng là làm mất mặt tổ tiên. So sánh với nhà họ Thanh trong các bí cảnh của Lân, các người thật sự chẳng là cái thá gì cả. Lâm Ẩn khinh thường lắc đầu. Tuy anh và Thanh Trích Tiên là kẻ thù, nhưng vẫn rất tán thành thực lực của Thanh Trích Tiên. Với thực lực của một mình lão ta thôi, đã có thể càn quét cả bí cảnh Bồng Lai rồi. Nhờ họ Thanh thấp kém này, hoàn toàn không thể nào ngăn cản được. Quát con, cậu muốn chết ư? Trong mắt Thanh Tùng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Bọn họ tự nhận mình là nhà họ Thanh chính thống, còn là nhà họ Thanh trong bí cảnh Côn Luân là kẻ phản bội. Bây giờ Lâm Ẩn nói bọn họ không bằng nhà họ Thanh trong bí cảnh Côn Luân, chẳng khác nào đâm trúng tim đen của ông ta cả. Lâm Ẩn hoàn toàn không thèm để tâm đến lời uy hiếp của Thanh Tùng. Anh nhìn sang Chu Giang. Các người đến đây là vì hỏi tôi muốn đứng về phe nào ư? Lâm Ẩn, cậu là một người thông minh. Tôi tin cậu biết nên lựa chọn thế nào. Lão quái vật họ Tần cũng sắp tỏa hóa rồi. Chu Giang từ tốn nói. Hy vọng khoảng thời gian này cậu có thể đưa ra sự lựa chọn chính xác. Nói xong, Chu Giang xoay người rời đi. Bây giờ lão quái vật nhà họ Tần vẫn chưa chết, vẫn còn sức đánh một trận, chưa phải lúc khai chiến chính thức. Nhưng nếu như họ Tần trở mặt trước, bọn họ cũng không sợ. Trước đây mặc dù cụ ông Tần mạnh thật, nhưng bây giờ đã gần chết, không thể chắc rằng có thể phát huy ra được mấy phần thực lực. Thành Tùng cũng hừ lạnh một tiếng, liếc Lâm Ẩn rồi đi theo, để lại những người trong trạch viện đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ tưởng ba nhà đến đây để chúc mừng, bây giờ mới biết, ngoài nhà họ Tần, nhà họ Chu và nhà họ Thanh không phải đến để chúc mừng, mà là hy vọng Lâm Ẩn đừng xen vào chuyện của nhà họ Tần và hai nhà bọn họ. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ lo âu. Nếu ba gia tộc lớn khai chiến, cả bí cảnh Bồng Lai đều sẽ rối tung lên, đoán chừng tất cả các gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Nhưng bọn họ không hiểu lắm. Dù giữa ba nhà có chút mâu thuẫn, nhưng vì sao lần này nhà họ Chu và nhà họ Thanh lại tỏ thái độ không tiêu diệt nhà họ Tần, thề không bỏ qua thế này? Trong ba nhà ngoài nhà họ Thanh yếu hơn một bậc, thực lực của hai nhà khác không kém bao nhiêu, dù có giành được thắng lợi cũng sẽ tổn thất rất nhiều, hoàn toàn không có ý nghĩa. Người của các gia tộc lớn đều lấy truyền âm phù ra, truyền tin này về cho gia tộc. Chuyện phát triển đến bước này, mọi người cũng không có tâm trạng ở lại nhà họ Nguyên thêm nữa, nói một tiếng với người nhà họ Nguyên rồi xoay người rời đi. Dù là các thủ địa tiên cảnh,